Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Lạc Thành, nơi trước đây Lục Phiên đã mở ra vị trí bản nguyên của các thế giới, giờ đây, độ nồng đậm linh khí ở đây đã đạt đến mức khiến người ta kinh sợ, không ít cây cối, thực vật đã sinh trưởng cực kỳ phát triển, thậm chí do sự biến hóa của bản nguyên mà nhiều loại đã hòa hợp với bản nguyên, hình thành linh tính, trở thành linh thực. Trên đảo Hồ Tâm, linh khí dày đặc như muốn lấp đầy không gian, thậm chí những đám mây sắc màu bảy sắc cầu vồng bao phủ toàn bộ hòn đảo, linh khí mưa bắt đầu rơi xuống. Đây chính là linh khí hóa lỏng, hình thành những giọt mưa, nhưng khác với linh dịch mà Lục Phiên luyện chế, linh khí mưa này ngoài linh khí còn có nước. Tuy nhiên, loại mưa này lại khiến thực vật trên đảo càng thêm phát triển kỳ lạ. Ví dụ như Triều Thiên Cúc, mỗi cây cúc như thể đang há to miệng để hút lấy giọt mưa. Bích La Hoa đảo cũng bắt đầu nở rộ, từng bông hoa đều tỏa sáng kiều diễm, xinh đẹp vô cùng. Trên đảo, Lữ Động Huyền chắp tay bước đi, linh khí từ nước mưa tràn vào cơ thể khiến hắn cảm thấy như trẻ lại rất nhiều, nụ cười tươi nở trên môi hắn. Và trên bờ vai, một con thiên cơ bồ câu lặng lẽ đậu, không hề nhúc nhích. Công tử lại làm việc lớn gì sao? Lại bắt đầu thuế biến rồi à? Lữ Động Huyền mỉm cười nói. Khí tức của hắn giờ đây đang dần trưởng thành. Trên đỉnh đầu hắn, một vòng xoáy linh khí ngược chiều nổi lên. Dưới sự tắm gội của linh khí trong không gian kỳ diệu này, thực lực của Lữ Động Huyền đã thành công tiến vào cảnh giới thể tang. Ở một nơi xa, Ngưng Triều đang đối mặt với độ kiếp, nương theo linh khí mưa. Những người tu hành quanh đó đều quan sát trận lôi phạt này. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến thiên tỏa kiếp, nhưng mỗi lần vẫn đều khiến người ta rúng động. Ngưng Triều đã kiên cường vượt qua được đạo thứ hai của thiên tỏa kiếp. Đạo thứ ba, tuy nguy hiểm, nhưng nếu nàng vượt qua, sẽ củng cố được thực lực không ít. Trong tay nàng, thiên dực kiếm run rẩy nhẹ, trên đó đầy vết rách. Cây kiếm này người bạn đồng hành lâu dài của nàng, cuối cùng cũng đã đến lúc không thể chịu đựng thêm. Ngưng Triều nhẹ nhàng vuốt ve kiếm, nhìn lại vết máu đã nhuộm đỏ tà váy dài trắng. Mặc dù có vẻ bừa bộn, nhưng tình trạng của nàng vẫn khá ổn. Thực lực của nàng đang dần tăng trưởng, và nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, không quá tiếc nuối khi biết thiền dược kiếm sớm hay muộn sẽ bị thay thế. Đạo thứ ba của Lôi Đình bắt đầu hình thành. Ngưng Triều đâm thiền dược kiếm xuống đất, giơ tay lên, tóc xanh bay trong gió, một bước đi ra, cơ thể nàng tạo ra những sóng khí mạnh mẽ. Đạo Lôi Đình thứ ba ập xuống, nàng hét lớn một tiếng. Tà váy trắng bay theo gió, phong hoa tuyệt đại, lao về phía lôi phạt. Đông, một tiếng nổ vang, sóng khí vô hình bùng lên, mưa linh khí từ những đám mây thất thải vương vãi khắp nơi, không khí như ngừng lại trong khoảnh khắc. Bá Vương nắm chặt nắm đấm, Tư Mã Thanh Sam, quần áo bay lên, tay vẩy mực, bút vẽ liền. Cuối cùng một nét vẽ hạ xuống, trong bức họa, người vẽ, tựa như tiên nhân, chuyển động, bức tranh này, hình như có tiên. Tư Mã Thanh Sam đứng yên tại chỗ, lâu không nhúc nhích. Hắn cảm giác tâm trí mình vào thời khắc này trở nên vô cùng thông suốt. Lúc này, những tầng mây thất thải từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng tụ lại, tích lũy dần dần. Tinh thần của hắn cũng theo đó mà biến đổi. Trong mơ hồ, lông mi của hắn lóe lên một tia kim quang, vẽ chi đạo, vẽ trùng sinh, vẽ muôn màu, vẽ muôn vàn. Tư Mã Thành Sa ngẩng đầu, nhìn vào những đám mây thất thải trên trời. Cả người hắn lúc này, tâm trí càng lúc càng dâng cao. Oanh! Trong đầu hắn bùng lên một tiếng nổ lớn. Một tia ánh vàng giống như sống lại, linh thức của hắn bắt đầu sinh ra, dù vẫn chưa đạt đến thiên tỏa, nhưng hắn đã sinh ra linh thức nhờ vào tu vi thể tang. Linh thức của hắn thoát ra, trên mặt hồ sóng gợn lan tăn, gió mưa rít qua, hoa của cây Triều Thiên Cúc lắc lư, tất cả đều rõ ràng hiện lên trước mắt hắn. Thiên tỏa sinh linh thức, Từ Mã Thanh Sam cười nhẹ, hai mắt khép lại, dù ta chưa bước vào thiên tỏa, nhưng lại cũng có thể sinh ra linh thức. Vạn sự không có gì là tuyệt đối, nơi xa, Lôi Đình dần dần tan đi. Ngưng Chiêu rơi xuống mặt đất, tóc dài bay lên, cả người nàng đang trải qua sự biến hóa lớn, tầng mây trên trời giống như bị một đao cắt đứt, bản nguyên phản hồi bắt đầu dâng lên, lực lượng bản nguyên chi lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân thể Ngưng Chiêu, nếu như Nhiếp Trường Khanh có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Trước kia, khi hắn bước vào thiên tỏa, đã bị bản nguyên phản hồi, nhưng so với Ngưng Chiêu thì có thể kém xa rất nhiều. Nếu như Lục Phiên có mặt, hắn cũng sẽ không thấy kỳ lạ, bởi vì lực lượng bản nguyên này đều từ thiên nguyên đại lục kéo đến, mà Ngưng Chiêu lại đang đột phá. Chắc chắn chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Ngưng Chiêu ngồi xếp bằng. Vết thương trên người nàng dần hồi phục, cả người nàng tuy có vẻ chật vật, nhưng lại lộ ra một vài phần tiên khí. Sau lưng nàng, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Cuộc sống của nàng như biến thành xương rồng, kiếm phá thiên tỏa, Đến lúc này, Ngưng Chiêu chính thức vào thiên tọa, được tắm rửa trong lực lượng bản nguyên, lông mi nàng khẽ run lên. Nàng nắm lấy cơ hội này, không ngừng thối luyện xương sống của bản thân. Dưới sự phản hồi của bản nguyên, nàng không ngừng tôi luyện ba khối xương sống, thực lực của nàng tăng trưởng mạnh mẽ. Ngưng Chiêu tự mình cũng phải giật mình vì sự tiến bộ quá nhanh chóng. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đợt lôi đình nổ ra. Ngưng Chiêu mở mắt vô cùng kinh ngạc, nàng không phải đã vượt qua thiên tỏa kiếp rồi sao? Sao lại có lôi phạt này? Không chỉ Ngưng Chiêu mà tất cả những người tu hành xung quanh đều bị giật mình. Lôi phạt này là đan kiếp, Cảnh Việt nghiêm giọng nói. Âm thanh của hắn vang vọng quanh đảo Hồ Tâm, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thần trí chấn động. Lữ Động Huyền cầm sợi dây chuyền vàng, không thể tin nổi mà nhìn lên bầu trời. Bá Vương cũng kinh ngạc nhìn lên. Cho dù là Công Thâu Vũ, vốn đang mê mải trong luyện khí, cũng phải bước ra. Trên đảo Hồ Tâm, một nhánh hoa triều thiên cúc rơi xuống. Cảnh Việt vác Cảnh Thiên Kiếm, khen ngợi Nề Ngọc. Còn Nề Ngọc lúc này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cả mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mặt nàng, nồi đen đang cháy đỏ bừng, trong đó có đan dược đang loạn xạ chạy khắp, va chạm vào nồi phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Trên đỉnh đầu lôi vân cuồn cuộn, chính là do Nề Ngọc gây ra. Ngưng Chiêu sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Tiểu Nề, dừng tay. Ngưng Chiêu vội vàng nói, giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Lôi kiếp, nếu dùng thực lực của Nề Ngọc sơ nhập thể tàng, làm sao có thể vượt qua được? Không. Nhưng Nề Ngọc kiên quyết lắc đầu, vẫn tiếp tục chuyển linh khí vào trong nồi đen luyện đan. Nàng không nghe lời, lại lấy ra một viên tụ khí đan ném vào miệng, linh khí lập tức khôi phục. Nàng tiếp tục luyện đan như thường. Nhiếp Song đứng ở xa, mặt mày đầy lo lắng. Hắn và Nề Ngọc là bạn tốt, giờ phút này hắn vô cùng lo lắng cho tình hình của nàng. Tiểu Song, tới đây. Cảnh Việt nhìn về phía Nhiếp Song gọi. Nhiếp Song khẽ giật mình, vội vàng bước lại gần. Cảnh Việt đưa cho hắn một cái rủ, nói, giữ rủ cho tốt, đừng để nước mưa ảnh hưởng đến Tiểu Nề. Vậy còn ngươi, Cảnh Ca, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Song trong lòng giật mình, hoang mang hỏi. Cảnh Ca là người luyện đan, lôi phạt này để ta chặn lại. Cảnh Việt nhếch miệng cười, ánh mắt kiên quyết. Nên Ngọc chắc chắn không thể ngăn được đan kiếp, dù chỉ là một đan kiếp yếu nhất, ta tới đây. Ngưng Chiêu từ xa nói, nàng là thiên tòa cảnh, đối phó với đan kiếp yếu đuối, nàng tự tin có thể dễ dàng vượt qua. Công tử đã nói, kiếp phạt sẽ căn cứ vào người mà quyết định. Ngươi đã là thiên tỏa cảnh, nếu lại một lần nữa dẫn lôi, chắc chắn sẽ gây ra lôi phạt mạnh hơn. Cảnh Việt rút Cảnh Thiên Kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía lôi phạt đang sắp rơi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin. Có nhân tất có quả, ta là người thử đan, bây giờ phải đối mặt với đan kiếp, đó chính là quả báo. Nói xong, hắn thận trọng lấy ra một cái bao, mở ra. Bên trong có một viên đan dược, hắn liềm nhẹ lên viên đan, rồi gói lại cẩn thận, bùm, một tiếng nổ vang lên. Ở bên kia, Nề Ngọc liên tục vận khí, cuối cùng, thiên kiếp khí thế tích tụ đến cực hạn, từ trên trời giáng xuống. Cảnh Việt một tay cầm kiếm, kiếm chặn trước người, sau đó giống như lúc ở Bắc Lạc Hồ, từ từ đâm một kiếm ra trời. Kiếm ý của hắn lúc này hoàn toàn lộ ra, không chút kiêng nể, một đạo kiếm khí mảnh mai như diền thon dài bay lên, chạm vào lôi phạt, ầm ầm ầm, kiếm khí không ngừng tản ra. Cảnh Việt mắt ngưng lại, liên tục chém ra mấy trăm kiếm, mỗi lần đều đụng vào lôi đình, khiến lôi đình bị đánh vỡ, vô số lôi đình nổ tung xung quanh cơ thể hắn. Ngưng Chiêu tắm mình trong bản nguyên phản hồi, nhìn chăm chăm vào Cảnh Việt, hít một hơi thật sâu. Dù chỉ là lôi phạt yếu nhất, nhưng đó cũng là lôi phạt, thiên chi phạt, nhất định rất đáng sợ. Một lúc lâu sau, lôi đình tán đi, những sợi lưới lôi điện mỏng manh răng đầy không trung, rồi tản ra. Cảnh Việt toàn thân phủ đầy hơi nóng, trong miệng hắn nhả ra một làn khói thuốc, tay nắm chặt Cảnh Thiên Kiếm, cười tươi hết sức thoải mái. Một bên khác, Nề Ngọc cũng đã hoàn thành việc luyện chế đan dược. Nàng mở nắp nồi, mùi thơm mạnh mẽ tỏa ra từ trong nồi. Đan dược đã xuất hiện, ba viên thối thể đan. Nề Ngọc vui mừng cầm một viên lên, nhìn thấy hai đạo văn ấn trên viên đan, gương mặt nàng không khỏi toát lên nụ cười hài lòng. Công tử, ta làm được rồi. Nề Ngọc vui mừng nhảy lên, phấn khích. Lão Cảnh, tiếp đơn. Nề Ngọc nhìn về phía Cảnh Việt, người đang đứng bên ngoài, thân hình hắn vẫn đang bốc lên khói xanh sau khi bị sét đánh. Nàng ném viên thối thể đan đầu tiên ra ngoài, ném về phía Cảnh Việt. Cảnh Việt nhìn thấy viên đan, mắt bỗng sáng lên. Hắn giơ tay lên nhận lấy viên đan. Viên đan có hơi nóng, khiến máu trong cơ thể hắn như đang sôi lên. Hắn cẩn thận nắm lấy viên đan, không vội nuốt ngay. Một lúc sau, hắn mới nuốt viên đan xuống. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, các vết nứt trong bản nguyên bắt đầu mở rộng. Một bóng người dần dần xuất hiện, nửa thân hình đã gần như chui ra khỏi bóng tối của bản nguyên. Lục Phiên ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, bình thản nhìn bóng người dần hiện ra trong quả cầu bản nguyên. Người lại uy hiếp ta, Lục Phiên bình tĩnh nói, người đã uy hiếp ta ba lần rồi. uy hiếp người thì sao? Người chắc hẳn cũng hiểu rõ, kết cục hôm nay của ta có thể sẽ là kết cục của người vào một ngày nào đó. Bóng người lạnh lùng nói, người có lý do gì phải khó xử ta? Đỗ Long Dương, nữ đế và những người khác đều chăm chú nhìn bóng người từ quả cầu bản nguyên chui ra. Đột nhiên, Đỗ Long Dương hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra người này. Ngươi là Khổ Phật tự sáng lập người, Đỗ Long Dương thốt lên. Không chỉ hắn, nữ đế, Thiên Hư công tử và những người khác cũng nhận ra bóng người trong quả cầu bản nguyên. Lúc này họ mới hiểu vì sao Viên Thượng Đại Sư không có tiên ấn mà vẫn giúp đỡ tiên hại bọn họ. Hóa ra cái gọi là tiên lại chính là Khổ Phật tự sáng lập người. Khổ Đồ cao tăng, ngươi chẳng phải đã chết trong yêu vực bạo động 800 năm trước sao? Đỗ Long Dương không thể tin được, bóng người trong quả cầu bản nguyên, một người đầu trọc, cười nhạt một cách quái dị, tiếng cười vang lên khắp trời đất. Chết sao? Bóng người cười nhạt, bản tôn, bất tử bất diệt, không có một yêu vực nào có thể diệt được ta. Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của ta thôi, Khổ Đồ nói. Khi đó cả thân hình hắn đã hoàn toàn chui ra khỏi quả cầu bản nguyên, vươn lên như một bóng ma. Ngươi thật là tàn nhẫn, nữ đế tức giận, tóc tai xù xì. Khổ Phật tự biết bao nhiêu cao tăng, ngươi lại giết hết bọn họ, ngay cả đồng đạo cũng không buông tha. Ngươi quả thật quá nhẫn tâm, vì kế hoạch lớn bá nghiệp, vì chân chính siêu thoát, cái chết của họ là điều đáng giá. Khổ Đồ cười lạnh, tiếp tục bò lên khỏi quả cầu bản nguyên. Ta cảnh báo ngươi, đừng tiếp tục hút. Khổ Đồ nhìn về phía Lục Phiên, tức giận gầm lên. Vì khi hắn đang đối thoại với Đỗ Long Dương và những người khác, Lục Phiên lại càng thêm hăng hái, tiếp tục hút mạnh mẽ từ quả cầu bản nguyên. Lục Phiên chỉ mỉm cười, không nói gì, thật không ngờ lại không hút. Bởi vì nếu hút đủ nhiều, tất cả những tiền ẩn nấp trong bản nguyên cầu đều sẽ bị ép ra ngoài. Bản nguyên của Thiên Nguyên Đại Lục, sau một hồi, đã bị Lục Phiên hút đi 1/5. Khổ Đồ kỳ thật cũng không hoàn toàn thoát khỏi bản nguyên. Phía sau hắn còn có một vật như cuống rốn kết nối với cơ thể, như thể đang bị ràng buộc. Khổ Đồ bay lượn trong hư không. Hắn mặc bộ trang phục trắng tinh, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, như một hình ảnh tao nhã. Người định luyện hóa toàn bộ bản nguyên của Thiên Nguyên Đại Lục sao? Những cường giả này, tu vi và năng lượng của bọn họ sẽ trở thành vật hiến tế. Lục Phiên nói, một khi ngươi luyện hóa thành công, Thiên Nguyên Đại Lục sẽ sụp đổ, tu vi của người sẽ có thể đột phá mọi xiềng xích. Lục Phiên nhìn chăm chú vào Khổ Đồ rồi nói tiếp, ta không hiểu vì sao ngươi lại muốn làm vậy, phát triển tốt như vậy, chẳng phải tốt sao? Vì sao phải đẩy Thiên Nguyên Đại Lục vào tuyệt cảnh? Khổ Đồ nhìn Đỗ Long Dương và nữ đế, cười cười nhưng không giấu giếm gì, giữa thiên địa tồn tại bản nguyên, chỉ khi chiếm được sự tán thành của bản nguyên, ngươi mới có thể trở thành vị diện chi chủ. Ngươi cũng đã biết bản nguyên đến từ đâu? Khổ Đồ nhìn Lục Phiên hỏi lại. Lục Phiên không trả lời ngay, một tay chống cằm, vừa suy tư vừa nhìn Khổ Đồ. Sau một lúc, hắn do dự mở miệng, cướp tới, đúng, bản nguyên của hắn là cướp đến. Khổ Đồ hơi dừng lại, có chút không nói gì. Bản nguyên đến từ Cao Võ, Khổ Đồ nói. Ở xa, Đỗ Long Dương và nữ đế đều hít một hơi. Đến từ Cao Võ? Cao Võ thế giới sao? Lục Phiên nhíu mày. Cao Võ, đây là lần đầu tiên ta nghe đến thế giới Cao Võ. Bản nguyên đến từ Cao Võ, quả thực vượt ra ngoài thế giới võ đạo và trung võ mà hắn từng biết. Ta đã thành kính cầu khẩn để cho ta có thể giao tiếp với một vị chân Phật ở thế giới Cao Võ, Khổ Đồ nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn đã nhìn chúng ta, nhìn chúng thực lực của ta. Nếu ta có thể đột phá anh biến, hắn sẽ mang ta vào Cao Võ Phật giới. Ta sẽ trở thành sinh linh của thế giới Cao Võ. Khổ Đồ nở nụ cười, nhưng rồi lắc đầu. Có thể sẽ rất khó khăn. Đột phá anh biến đâu phải dễ dàng. Hai ta tìm đủ mọi cách, nhưng ta không muốn phá hủy Thiên Nguyên Đại Lục. Thật ra, ta không có cách nào khác. Nếu không hấp thu đủ lực lượng bản nguyên, không hấp thu đủ sức mạnh của các cường giả, ta sẽ không thể phá vỡ mọi xiềng xích. Không thể phá vỡ xiềng xích, ta sẽ không thể bước vào thế giới Cao Võ Phật giới. Ta không thể bỏ qua cơ hội này. Các ngươi không hiểu đâu, khoảng cách giữa trung võ và cao võ quá lớn. Chỉ có vào Cao Võ Phật giới, ta mới có thể thực sự siêu thoát. Chỉ có thế, ta mới có thể thực sự trưởng thành, trở thành một chân Phật trí cao vô thượng. Khổ Đồ nhìn Lục Phiên, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Khi đó, ngươi sẽ thấy mình vấp phải trắc trở, bốn phương tám hướng đều là xiềng xích, gông cùm trói buộc. Khi ấy, ngươi sẽ vô cùng khao khát muốn phá vỡ những xiềng xích đó. Nhưng liệu ngươi có thể vượt qua được sự mê hoặc? Liệu ngươi có thể chống lại được? Lục Phiên một tay chống cằm, nhíu mày rồi cuối cùng lắc đầu. Mồ, ngượng ngùng, ta sẽ không gặp phải vấn đề này. Ta cũng muốn gặp gông cùm xiềng xích, nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn. Lục Phiên tiếp tục nói, có lẽ sau khi luyện khí đến tầng 100 thì mới gặp phải gông cụm xiềng xích, nhưng đến khi nào mới đạt được tầng 100, ta cũng không biết. Khổ Đồ im lặng, không nói gì. Vậy mà ngươi lại bày ra một kết cục tiên kết như vậy, lại dám nói dối đến mức trời cũng không tin. Nữ đế lạnh lùng lên tiếng. Mẹ nàng, nữ đế đời trước đã chết thảm trong lúc độ kiếp phi thăng. Vì vậy, nàng căm ghét tất cả những kẻ khởi xướng những chuyện này. Ngươi vì bản thân muốn siêu thoát, muốn hủy diệt thiên nguyên, muốn tất cả mọi người vì ngươi mà chết. Lòng ngươi có không đau đớn sao? Nữ đế chất vấn. Ngày trước ngươi từng là một cao tăng đức cao vọng trọng, là người cứu dân thoát khỏi thủy hỏa, cứu vớt muôn vàn sinh linh khỏi yêu ma hãm hại. Sao giờ ngươi lại trở thành kẻ như thế này? Nữ đế siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy tức giận. Thiên nguyên bản nguyên sụp đổ, những cường giả nguyên anh cảnh sẽ không chết, họ chỉ biến thành lưu lãng giả mà thôi. Khổ đồ cười, nhìn thẳng vào nữ đế. Các ngươi nếu có thể chiếm đoạt một chút thế giới trung võ, đế võ, lại có thể sống thỏa thích, vì sao lại không làm? Nhưng mà, những người dân vô tội thì sao? Đỗ Long Dương lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt băng giá. Chết thì chết thôi, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, vạn vật như cỏ dại, họ chết rồi thì lại có những người khác sinh ra thôi. Ngươi có biết thế giới này rộng lớn đến mức nào không? Dân chúng vô tận có bao nhiêu? Khổ đồ chắp tay, cười nhạt. Giống như ngươi, có thể nào sẽ để tâm đến hàng ngàn hàng vạn sinh linh như những con kiến hay không? Khổ đồ nói, ánh mắt đầy khinh miệt. Xúc sinh, nữ đế tức giận mắng. Khổ đồ chỉ cười, thái độ hờ hững, không để tâm. Lục Viên vẫn lặng lẽ quan sát, lúc này mới nhận ra vị diện chi chủ mà mình đối diện có lẽ khác với những vị diện chi chủ mà hắn từng gặp trước đây. Khổ đồ quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Lục Phiên, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ta đã từng khuyên ngươi, vì ta không muốn theo ý của vị diện chi chủ. Ta không biết sau lưng ngươi có một vị cường giả trung võ đứng đấy không, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần rồi. Giờ đây, ta chỉ cần hấp thu lực lượng của ngươi là có thể hoàn thành siêu thoát, thật sự tắm gội trong bản nguyên và sinh ra một lần nữa. Khổ đồ nói xong, khí tức trên người hắn ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh, càng lúc càng cường thịnh, càng thêm đáng sợ. Sau lưng hắn, một thứ giống như cuồng rồn bắt đầu xuất hiện, từng bước, hắn tiến gần về phía Lục Phiên. Lục Phiên ngồi yên trên chiếc ghế dựa làm từ ngàn lưỡi đao, ánh mắt bình tĩnh, nhìn khổ đồ tiến đến. Hắn hơi nheo mắt lại, khuyên nhủ, không, người đang uy hiếp, ta, Lục Bình An, ghét nhất là bị uy hiếp. Lục Phiên nói, uy hiếp người thì sao, người không phải là đối thủ của ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi quá yếu. Khổ đồ nhìn Lục Phiên, nở một nụ cười. Khổ đồ cảm nhận được khí tức từ Lục Phiên. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao, nở nụ cười, tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào bao tay Phượng Linh. Sau đó, hắn từ từ ấn xuống, thân thể hắn dần dần đứng thẳng lên từ chiếc xe lăn. Áo trắng trên người hắn, khi hắn đứng thẳng từ từ biến thành màu đen, một khí tức đáng sợ trào ra, mơ hồ có khói đen bốc lên. Rất lâu rồi ta chưa gặp đối thủ khiến ta phải đứng lên. Ta Lục Bình An, suốt đời đối đãi với mọi người hòa nhã, nhưng nếu người ép ta phải đối mặt với ngươi, ta không thể nhịn được nữa, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thối thể đan, cái tên đã nói rõ công dụng của nó, là đan dược dùng để rèn luyện thể chất qua quá trình thối luyện. Dù là Nề Ngọc tự tay luyện chế đan dược, nàng cũng không rõ hết hiệu quả của thối thể đan. Nàng chỉ biết rằng, thối thể đan khó chế tạo hơn nhiều so với tụ khí đan. Nàng đã tốn không ít tâm huyết, công sức hơn nhiều so với khi làm tụ khí đan. Ba viên thối thể đan, đối với Nề Ngọc mà nói là bảo vật vô cùng quý giá, nàng không phải loại người không biết báo đáp. Cảnh Việt đã giúp nàng chống lại đan kiếp, nên viên thối thể đan đầu tiên nàng quyết định cho Cảnh Việt, đó là điều đương nhiên, vì hắn đã giúp nàng vượt qua thử thách, việc này là Cảnh Việt xứng đáng nhận được. Còn lại hai viên thối thể đan, Nề Ngọc không nỡ nuốt, nàng không cho ai, mà quyết định chờ khi công tử trở về sẽ tranh công cùng công tử. Vì thế, khi Cảnh Việt nuốt viên thối thể đan đầu tiên, hắn lập tức trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Ngay cả Ngưng Chiêu đang tắm gội trong bản nguyên phản hồi cũng không khỏi tò mò và ngạc nhiên. Thối thể đan, một loại đan dược mà Nề Ngọc đã tốn bao nhiêu tâm huyết để luyện chế, liệu có công hiệu gì đặc biệt? Cảnh Việt cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội. Đúng vậy, nếu không phải Nề Ngọc tự tay đưa cho hắn, Cảnh Việt có lẽ đã nghi ngờ nàng cho hắn ăn độc dược. Khi đan dược vào miệng, hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Cảnh Việt cắn viên đan xuống, cảm giác như đang nghiền nát một viên đường hoàn, phát ra những tiếng xoạt xoạt. Sau đó, hắn nuốt xuống. Chỉ một lát sau, dạ dày của Cảnh Việt như hóa thành một cái lò lửa, nóng bỏng vô biên, giống như đang bị đốt cháy. Cảnh Việt giống lên, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị nung nấu, giống như đang bị tôi luyện trong lò rèn. Cảm giác này giống như khi công thâu vũ rèn kim loại vậy. Đông, Cảnh Việt quỳ xuống đất, thân thể nóng bỏng, làn da đỏ bừng tỏa ra hơi nóng. Hơi nóng như sóng nhiệt cuồn cuộn từ cơ thể hắn lan ra xung quanh. Cảnh Việt gầm lên, Hắn bỗng nhiên muốn nhổ viên đan ra, hắn không muốn nuốt nó nữa. Tâm trạng hắn dâng lên, không chịu nổi. Mọi người xung quanh nhìn thấy, đều sợ hãi, không biết đây là tình huống gì. Thực sự là hiệu quả của đan dược sao? Đau đớn đến mức này sao? Cảnh Việt nắm chặt Cảnh Thiên kiếm, đâm nó xuống đất, cơ thể hắn run rẩy mạnh mẽ, giọt mồ hôi nhỏ xuống từ người hắn, thấm qua lớp xiêm y. Cảnh Việt bắt đầu chảy ra những vệt đen từ trong cơ thể, lan tỏa ra ngoài, những người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Những người như Bá Vương, Từ Mã Thành Sam, Đường Nhất Mặc, tất cả đều nhận thấy sự thay đổi khác thường. Kiếm lực của Cảnh Việt đang thay đổi mạnh mẽ, mơ hồ, tựa như tiếng gầm của rồng vang lên. Đó là sự chuyển động mạnh mẽ của sống lưng, giống như thân rồng. Cảnh Việt, vào thời khắc này, lại có thể trùng kích thiên tỏa chi cảnh sao? Trước đây, khoảng cách để Cảnh Việt đột phá thiên tỏa còn rất xa. Nhưng bây giờ, chỉ một viên thối thể đan đã giúp hắn có thể trùng kích thiên tỏa chi cảnh. Nhiều người đều ngơ ngác suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt họ sáng lên. Một số người không giấu nổi sự tham lam và ngạc nhiên. Thối thể đan có thể giúp rèn luyện thân thể, điều mà thiên tỏa cảnh cần chính là thể chất mạnh mẽ, mà thối thể đan lại có tác dụng thối luyện xương sống. Chính vì vậy, thối thể đan có thể là trợ thủ đắc lực để giúp trùng kích thiên tỏa cảnh. Ngay lập tức, không ít người nhận ra sự quý giá của thối thể đan. Không ngạc nhiên khi đan dược này có thể dẫn đến đan kiếp. Trước đây mọi người nghĩ rằng, để xung kích thiên tỏa cảnh là một việc vô cùng khó khăn, nếu không có thiên phú và nghị lực đủ lớn thì không thể đạt được. Nhưng giờ đây, lại có một con đường tắt. Một viên thối thể đan có thể giúp rèn luyện thân thể và trùng kích thiên tỏa. Cắn viên đan có thể giúp đột phá thiên tỏa, thật sự khiến người ta vô cùng phấn chấn. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào đan dược mà muốn đột phá thiên tỏa cũng là điều khó có thể thực hiện. Đan dược chỉ là trợ giúp, còn chủ yếu vẫn là dựa vào thiên phú của mỗi người. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, Cảnh Việt kìm nén khí tức của mình, không muốn dẫn tới thiên tỏa kiếp. Hắn biết rõ, với thực lực hiện tại, hắn chưa đủ sức để vượt qua thiên tỏa kiếp. Vì thế, hắn quyết định tạm dừng, củng cố tu vi, tăng cường thực lực rồi mới tiếp tục đột phá. Bá Vương và Đường Nhất Mặc nhìn Lê Ngọc với ánh mắt đầy tham vọng. Đó là ánh mắt nóng bỏng khắp hẳn những người khác. Họ có cơ sở, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Cảnh Việt. Nếu có thể có được thối thể đan, có lẽ họ sẽ dễ dàng bước vào thiên tỏa. Bá Vương tiến về phía Lê Ngọc, ánh mắt không rời nàng. Nê đại sư, liệu có thể bán cho bổn vương hai viên thối thể đan còn lại không? Bá Vương hỏi. Dù chỉ là tỳ nữ của Lục thiếu chủ, nhưng Nê Ngọc là một luyện đan đại sư, nên Bá Vương vẫn tôn trọng nàng, xưng hô là Nê đại sư. Một đạo kiếm mang đột nhiên quét qua, Cảnh Việt từ trên cao giáng xuống, giống như một sự thay đổi hoàn toàn. Hắn hạ xuống trước mặt Bá Vương, kiếm của Cảnh Việt chém qua, khiến Hồ Bắc Lạc bị cắt ra một vết sâu rất lâu không thể khép lại. Bá Vương dừng bước. Trên đảo Hồ Tâm, Nê Ngọc lại nhanh chóng giấu kỹ hai viên thuốc quý của mình. Không bán, chờ công tử trở về rồi hãy nói. Nê Ngọc trả lời. Bán sao? Nàng không thiếu tiền. Công tử đã từng nói, tất cả tiền bạc đều tùy nàng chi phối để mua dược liệu. Sao nàng lại thiếu tiền được? Bá Vương có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng ép. Dĩ nhiên, hắn cũng không có quyền dùng sức mạnh trong tình huống này. Nơi này là Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù Lục thiếu chủ không có mặt, nhưng chỉ cần thiên tỏa ngưng chiêu đã đủ để trấn áp Bá Vương. Bá Vương tiếc nuối quay người, trở về thư lầu, tiếp tục đọc qua thư tịch. Tuy nhiên nhiều nội dung hắn đọc mãi cũng không thể hiểu nổi. Hắn cảm thấy tâm trạng mình mơ hồ, thực lực ngày càng bị vượt qua. Mặc Bắp Khách cầm một quyển thư tịch, hơi run run ở khóe mắt. Hắn nhìn về phía đảo Hồ Tâm và thở dài. So với Bạch Ngọc Kinh, Đại Huyền Học Cung phát triển quả thực quá chậm. Mặc Bắp Khách không tiếp tục đọc sách nữa, vì hắn nhận thấy nhiều thư tịch chỉ nói về pháp tu hành. Dù pháp tu hành rất quan trọng, nhưng hiện tại, Mặc Bắc Khách lại quan tâm đến việc xây dựng lý tưởng tu hành cho Đại Huyền Học Cung hơn. Hắn chống thuyền, lên đảo Hồ Tâm, tìm được Nê Ngọc. Mặc Bắc Khách nhẹ nhàng vẫy tay, chắp tay cúi người chào. Nê đại sư. Nê Ngọc nhìn Mặc Bắc Khách với ánh mắt cảnh giác. Lão gia này không phải người tốt. Nê Ngọc còn nhớ lần đầu gặp Âm Dương gia giả mạo lão đầu. Hắn từng muốn giết công tử. Mặc Bắc Khách mỉm cười, tiếp lời. Lão hủ không phải đến cầu đan dược. Ta chỉ muốn hiểu rõ hơn về tâm đắc của Nghê đại sư đối với luyện đan. Ta chính là người phụ trách của Đại Huyền Học Cung, mong muốn đem lý niệm luyện đan của Nghê đại sư truyền thụ cho các thế hệ tu hành sau này, phát dương quang đại. Nếu đan dược chi đạo có thể được truyền bá, thì Nghê đại sư, ngài chính là một đời thành sư. Mặc Bắc Khách nói một cách chân thành. Nê Ngọc nghe xong, cảm thấy hơi chóng mặt. Một đời thành sư, Nghê thành sư, Nghê thành sư, nghe có vẻ rất tuyệt vời. Mặc Bắc Khách mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Việt. Rồi lại nhìn về phía Công Thâu Vũ. Đại Huyền Học Cung mới được thành lập, Chúng ta muốn trở thành nơi đào tạo người tu hành, nhưng muốn tu hành phồn vinh, không thể chỉ đi con đường tu hành đơn thuần. Chúng ta còn cần phải phát triển đa dạng, luyện đan, trận pháp, luyện khí, vệ, tất cả đều vô cùng quan trọng. Lục thiếu chủ chắc cũng muốn như vậy, phát triển tu hành phồn vinh. Mạc Bắc Khách không chỉ nói với Nê Ngọc, mà còn muốn nói cho những người tu hành xung quanh nghe. Đây là nơi tụ hội của những người tu hành ưu tú nhất. Nếu Mạc Bắc Khách có thể mời được những người trong số đó đến Đại Huyền Học Cung làm giáo tập, thì sẽ giúp học cung phát triển hơn nữa. Nê Ngọc nghe xong, vội vàng lắc đầu. Không được, không được, ngươi khen ta như vậy không được. Phải đợi công tử trở về, ta mới có thể làm quyết định. Nê Ngọc lúc này dường như đã bị sự dụ hoặc trở thành mê thành sư, làm cho quay lại tinh thần. Mạc Bắc Khách cười nhẹ nhưng không vội vàng. Và lúc này, mặt hồ bắt đầu nổi sóng, Lục Trường Không đáp thuyền lên đảo, chắp tay với Mạc Bắc Khách và bắt chuyện. Mạc Bắc Khách muốn đảo góc tường của chính mình, vì vậy Lục Trường Không tự nhiên phải đến ngăn lại. Bá Vương chỉ liếc mắt, không quan tâm. Quan hệ giữa Tây Lương Quân và Đại Huyền Học Cùng vẫn còn chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, những thứ lẻ lẹt này làm sao có thể thắng được một lòng vì chiến đấu mà thành công như quân Tây Lương Hạng Giá. Trên đỉnh Thiên Nguyên, không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đỗ Long Dương không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lục Phiên đứng lên từ chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đang tràn ngập không gian. Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Phiên. Khi ấy, Lục Phiên mặc áo của Thiên Hư công tử đứng dậy mà như hóa thành ma. Không ngờ bây giờ Lục Phiên lại thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy, đứng lên trở thành ma chủ. Lục Phiên mặc áo đen phấp phới, quanh thân tỏa ra linh khí, đột nhiên hóa thành ma khí, khổ đồ trong bộ tang bào trắng, ánh mắt chăm chú nhìn sau lưng hắn. Bản nguyên cầu liên tục phun trào sức mạnh khủng khiếp như thể đang bảo vệ hắn. Rõ ràng khổ đồ vẫn chưa hoàn thành quá trình thuế biến, hắn nhất định phải hấp thu lực lượng của Lục Phiên để phá vỡ gông cùm xiềng xích của mình. Ở một khoảng cách xa, Đỗ Long Dương và nữ đế cùng những người khác vội vàng rút lui. Họ không thể tham gia trận chiến này. Thực lực của họ đã tụt xuống kim đan cảnh, giờ đây họ hoàn toàn không phải đối thủ của khổ đồ. Nếu họ can thiệp, chỉ e sẽ bị giết trong nháy mắt. Dù vậy, tu vi của họ chỉ tạm thời yếu đi. Nếu có đủ thời gian và năng lượng, họ có thể khôi phục lại và thậm chí đạt đến nguyên anh cực hạn. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể đứng nhìn sao vận mệnh của Thiên Nguyên Đại Lục cho một ngoại nhân. Thật mạnh. Đỗ Long Dương lên tiếng. Môn chủ Tuyệt Đao Môn, Diệp Thủ Đao cũng gật đầu đồng tình. Người này thật quái lạ. Tưởng chừng như hắn ngồi xe lăn vì sĩ diện với Thiên Hư. Nhưng giờ thì xem ra, có lẽ chiếc xe lăn là cách hắn kiềm chế sức mạnh của mình. Diệp Thủ Đao nói. Thiên Hư công tử nghe vậy thì không vui. Cái gì gọi là sĩ diện? Đó là phong cách. Người hiểu không? Kim Đan làm kiệu phu. Nếu kiệu đi ra ngoài, đó chính là biểu tượng địa vị của Thiên Hư cung chủ. Đó là thân phận tượng trưng. Thiên Hư công tử mặt tái nhợt, nhưng hiện lên một chút ửng hồng, tức giận nhìn Diệp Thủ Đao. Diệp Thủ Đao chỉ cười lạnh, không để tâm đến thái độ của hắn. Chắc là hắn dùng xe lăn để kiềm chế thể chất của mình. Đỗ Long Dương tiếp tục nói, thể chất. Nữ đế nghi ngờ nhìn lại. Đúng vậy, trong điển tịch của võ đế có ghi chép, trên thế gian này có những người có thiên phú yêu nghiệt, từ khi sinh ra đã khác biệt với người thường, là những thiên tài tu hành. Đỗ Long Dương giải thích, họ có thân thể vượt xa người bình thường, khả năng cảm ứng với thiên địa linh khí vô cùng nhạy bén, đó gọi là tu hành thể chất. Diệp Thủ Đao, ngươi có còn nhớ đến nữ nhân kia không? Đỗ Long Dương nhìn về phía Diệp Thủ Đao và nói. Diệp Thủ Đao khẽ giật mình, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc trong một thoáng, rồi nhẹ gật đầu. Người phụ nữ kia có một loại thể chất tu hành kỳ lạ, tốc độ tu hành cực nhanh, thiên phú cực cao. Loại thể chất này được gọi là dây leo yêu thể. Đáng tiếc, nàng bị xã hội không chấp nhận, bị coi là yêu ma, là con của yêu quái. Đỗ Long Dương hít một hơi thật sâu. Lục công tử chắc cũng sở hữu một loại thể chất huyền bí. Nghe nói trong thế giới võ tu có rất nhiều người có những thể chất kỳ lạ. Nữ đế và các tướng lĩnh khác đều kinh ngạc. Họ tiếp tục chú ý vào chiến trường, nhưng họ không tỏ ra quá lạc quan. Dù sao, việc hấp thu sức mạnh từ những cao thủ như khổ đồ, thậm chí là hấp thu bản nguyên của khổ đồ, thực lực của hắn không phải là loại người tầm thường. Khổ đồ có sức chiến đấu mạnh mẽ, và dù cho tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả bọn họ hợp lực trong trạng thái mạnh nhất cũng khó mà đối phó với hắn. Vì vậy, liệu Lục Phiên có thể chiến thắng không? Điều này thật sự rất khó nói. Kỳ dị thể chất. Khổ đồ chắp tay hành lễ, nhíu mắt nhìn Lục Phiên. Hiện tại, khổ đồ càng ngày càng chắc chắn rằng sau lưng Lục Phiên có thể có một thế lực cao võ khổng lồ. Ngay từ đầu, hắn đã không muốn đắc tội với Lục Phiên. Nhưng bây giờ, nếu hắn đụng phải Lục Phiên, chỉ có thể đi đến đường chết mà thôi. Nếu hắn có thể hấp thu được sức mạnh của Lục Phiên, khổ đồ cảm thấy mình sẽ thu được lợi ích ngoài mong đợi. Nếu hắn có thể đạt được thể chất như Lục Phiên, có thể thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, và tương lai trong giới võ thuật sẽ càng thêm thịnh vượng. Lục Phiên xoay nhẹ cổ, khí ma đèn cuồn cuộn bao quanh thân thể hắn. Hắn như một đại ma đầu, khuôn mặt mang theo vẻ tà dị, chiếc áo đen càng làm nổi bật khí thế áp bức. Lục Phiên nắm chặt tay, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Bàn chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không, muôn vàn lưỡi đao bạc lập tức xuất hiện, lơ lửng sau lưng hắn. Oanh, vô số lưỡi đao bạc hợp lại tạo thành một đóa sen đen bạc giao nhau quanh thân Lục Phiên, lôi đỉnh nổ tung, khí thế càng thêm hùng mạnh. Lôi động quyết, Lục Phiên trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Khổ Đồ. Khổ Đồ mỉm cười ôn hòa, dù cho ngươi có thể chất đặc biệt, ngươi vẫn còn kém ta một khoảng, Khổ Đồ nói. Khổ Đồ cảm nhận rõ ràng khí tức của Lục Phiên không mạnh lắm. Lời vừa dứt, Khổ Đồ nhẹ nhàng vung tay, đánh ra một trường, một quyền của ma chủ Lục Phiên và một trưởng của Hồ Đồ va chạm vào nhau. Ngay lập tức, sóng khí bảng bạc cuồn cuộn bùng lên, đôi mắt Khổ Đồ khẽ động, hắn dường như nhận ra có điều gì đó bất thường. Tuy nhiên, hắn không thể tìm ra sự khác lạ đó nằm ở đâu. Hắn cảm thấy thực lực của Lục Phiên có gì đó rất kỳ lạ. Những tia lôi đỉnh đen cuộn quanh người Lục Phiên, lấp lánh ánh sáng. Khổ Đồ bắt đầu hành động, thân hình hắn như một vệt sáng trắng, lao vào trong không trung. Còn Lục Phiên, dưới chân lôi đỉnh hỗn loạn, hóa thành một vệt sáng đen. Hai vệt sáng trắng và đen lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, mỗi lần va chạm đều tạo ra những sóng năng lượng bàng bạc. Cảnh tượng chiến đấu này khiến Đỗ Long Dương và nữ đế cùng những người khác phải kinh ngạc tột độ, đến mức họ không thể nhìn rõ bóng dáng của Lục Phiên và Khổ Đồ. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được trong không khí những sóng chiến đấu dữ dội đang vỡ ra. Lục Phiên ngồi xe lăn, biến đổi thành lưỡi đao bạc cùng Phượng Linh kiếm, thậm chí không kịp đuổi theo tốc độ của hai người. Oanh, cả hai thân hình đều bay tứ tung, văng ra xa. Ma chủ Lục Phiên trong bộ áo đen phần phật xưa tay lên, rầm rầm rầm, ngàn lưỡi đao bắt đầu thay đổi theo ý niệm của Lục Phiên, xếp lại không ngừng. Ba thanh Phượng Linh kiếm biến thành cán búa, vô vàn lưỡi đao bạc xếp thành thân búa, rồi biến thành một thanh trường phủ. Lục Phiên nắm lấy trường phủ, ma khí cuồn cuộn dưới nó phảng phất có sức mạnh khai thiên, tạo dựng trời đất. Cùng lúc đó, trên đảo Hồ Tâm, Bá Vương đang đọc sách, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình run lên. Đông, cảm giác giống như có một chiếc chùy lớn đập vào ngực. Bá Vương cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình đột ngột thay đổi. Hắn thấy một thân hình bao phủ bởi ma khí khổng lồ, oai phong lẫm liệt. Ma chủ, Bá Vương giật mình, đôi mắt co rụt lại. Hồi trước, hắn đã dập đầu quỳ lại trước ma thần, hiến dâng thân thể cho ma. Nhưng giờ đây, hắn lại phải đối mặt với ma chủ lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, một búa ma khí từ tay Lục Phiên vung xuống, như muốn khai thiên lập địa. Cái búa đó không chỉ đánh vào không gian, mà còn vào tận tâm thần của Bá Vương. Tuy nhiên, cảm giác này đến quá nhanh, Bá Vương nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng hắn lại đầy thất vọng và chán nản. Trong khi đó, ma chủ Lục Phiên không hề quan tâm đến cảm xúc của hắn, mà tiếp tục cầm ngàn lưỡi đao ghế dựa biến thành búa, bổ mạnh vào Khổ Đồ. Khổ Đồ đứng im, chắp tay hành lễ, sắc mặt giận dữ. Xung quanh hắn, vô số trung bàn phát ra những âm thanh nổ vang, nộ mục kim cương. Thân thể của Khổ Đồ tỏa ra một Phật tượng màu vàng khổng lồ, bảo vệ hắn khỏi mọi tấn công. Ma chủ Lục Phiên ra đòn mạnh mẽ, mà búa liên tục bổ vào Phật tượng, tạo ra những tiếng đình đình đàng đàng, vang dội. Ngươi không thể phá vỡ nộ mục kim cương của ta. Khổ Đồ bình tĩnh nhìn Lục Phiên, trong lòng cảm nhận được rằng, mặc dù khí tức của Lục Phiên không mạnh lắm, nhưng chiến lực của hắn lại vượt ngoài sự dự đoán của Khổ Đồ. Khổ Đồ bắt đầu nói, giọng điệu có phần kỳ lạ, ta bỗng nhiên có chút chờ mong. Khi hấp thu nguyên anh của ngươi, hình ảnh sẽ như thế nào? Ma và Phật vốn là một thể, Phật có thể nhất niệm thành ma, ma cũng có thể nhất niệm thành Phật. Ngươi nguyên anh tất nhiên sẽ cùng lực lượng của ta hòa hợp. Lục Phiên chỉ nhếch miệng, khẽ nhíu mày, như thể đang xem thường nguyên anh. Cái thứ gì đó? À, ta không cần. Khổ Đồ hơi giật mình, không hiểu rõ lời nói của Lục Phiên. Tuy nhiên không kịp suy nghĩ lâu, Lục Phiên nhìn vào trong sâu thẳm đôi mắt của mình, ánh đen lấp lánh, rồi giơ tay lên, một giọt thần ma huyết xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, bất diệt ma thể. Nháy mắt, Lục Phiên bóp nát giọt thần ma huyết, và ngay lập tức khí tức của hắn bắt đầu tăng mạnh, ma khí thao thiên như gió lốc bao quanh thân thể hắn. Ma chủ Lục Phiên cảm thấy thân thể của mình dường như đang dần dần cất cao dưới sự thúc giục của thần ma huyết. Bất diệt ma thể như được tỉnh lại, phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn, ngàn lưỡi đao ma búa bị Lục Phiên ném ra ngoài, trong hư không nổ tung, tạo thành vô số ánh sáng bạc cùng ba thanh hỏa diễm đỏ thẫm quấn quanh Phượng Linh kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ dường như hóa thành một quả đấm khổng lồ đèn bạc giao nhau. Ma chủ Lục Phiên, trong trang phục áo đen phần phật, từ từ nâng cao nắm đấm, ngàn lưỡi đao ghế dựa cũng hóa thành nắm đấm. cùng lúc được nâng lên. Ma chủ Lục Phiên bình tĩnh uy quyền về phía Nộ Mục Kim Cương. Trong không gian rộng lớn, quả đấm khổng lồ đột nhiên lao thẳng về phía Khổ Đồ Nộ Mục Kim Cương. Khổ Đồ chắp tay hành lễ, trong bộ tang bào trắng phần phật, miệng tụng niệm Phật hiệu. Phật tượng màu vàng kim trợn mắt, ánh sáng Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Một tiếng đồng vang lên, nhưng ngay sau đó Lục Phiên đột ngột bóp nát thần ma huyết, một quyền nện xuống. Giữa ánh sáng Phật quang, mặt cửa Nộ Mục Kim Cương bị quyền lực này nện sụp đổ. Khổ Đồ, người trước kia vẫn bình tĩnh, giờ đây không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Làm sao có thể? Thần ma huyết là một loại sức mạnh có thể hoán đổi bằng thể phách cường độ, tương đương với một cấp độ thủ đoạn của linh thức. Khi Lục Phiên ngồi trên ghế lưỡi đao, hiệu quả của thần ma huyết thực ra không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, khi Lục Phiên đứng dậy và bước vào trạng thái bất diệt ma thể, công dụng của thần ma huyết liền bộc lộ rõ ràng. Một giọt thần ma huyết đủ để giúp Lục Phiên phát huy sức mạnh vượt qua chính bản thân mình. Lục Phiên cảm thấy có lẽ hắn đã đạt tới trình độ luyện khí tầng 5. Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của hắn. Thần ma huyết một mình không quá mạnh, tương tự như thần thức, nhưng khi kết hợp với bất diệt ma thể, chúng sẽ tạo ra một sự biến đổi chất lượng. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên giữa không trung. Giữa ánh sáng Phật quang, Nộ Mục Kim Cương bị ma chủ Lục Phiên đấm một quyền vào mặt, làm đầu hắn nổ tung, vô số kim quang tứ tán như những mảnh vỡ vàng kim xoay tròn. Nộ Mục Kim Cương bao lấy Khổ Đồ bị đánh bay ngược, va mạnh vào bản nguyên phía trên, hồ nước bản nguyên cũng nổ tung, sóng lớn dâng lên. Hắc thiết thuyền nghiêng qua nghiêng lại, không ngừng lay động, lưỡi đao bạc xoay tròn, biến thành ma búa, lại một lần nữa rơi vào tay áo đen của Lục Phiên. Ở xa xa, Đội Long Dương và những người khác vô cùng lo sợ, hoàn toàn không ngờ Khổ Đồ lại có thể rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu cú đấm vừa rồi đập vào bất kỳ ai trong nhóm của Đội Long Dương, chắc chắn họ sẽ chết thảm. Nữ đế tóc tay rối bù mũ phượng đã rơi, nàng hiện ra vẻ chật vật. Có lẽ lúc này nữ đế không còn quan tâm đến hình ảnh nữa, mà chỉ chăm chú nhìn Lục Phiên, đôi mi dài không ngừng run rẩy. Hắn rất biết cách tận dụng thể chất của mình, còn có pháp khí của hắn chưa từng thấy qua, có thể là cấp độ pháp khí siêu việt nhất phẩm, Đội Long Dương nói. Trong lòng mọi người không khỏi trào lên một tia hy vọng, biết đâu Lục Phiên thật sự có thể thắng. Nếu Lục Phiên chặn được Khổ Đồ, Thiên Nguyên Đại Lục có thể sẽ được cứu. Hắn rốt cuộc là ai? Nữ đế bỗng nhiên mở miệng, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Lục công tử thật sự như Khổ Đồ nói, là một cường giả từ cao võ thế giới? Đỗ Long Dương và những người khác bỗng im lặng, họ không biết phải nói gì nữa. Trên hắc thiết thuyền, những thi hài của các cường giả Thiên Nguyên Đại Lục trước kia vẫn còn nằm đó, mặc dù không còn sống nhưng vẫn lưu lại thi thể. Khổ Đồ bị đánh bay vào bản nguyên cầu, lại lần nữa đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm Lục Phiên. Trong mắt hắn lại bộc lộ vẻ vặn vẹo và băng lãnh, giống như đang tìm cách đối phó với Lục Phiên. Sau một hồi, Khổ Đồ mở miệng, cảm nhận được rằng Lục Phiên thực sự rất khó đối phó. Lục Phiên so với những gì hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn rất nhiều. Khó trách hắn có thể trở thành vị diện chi chủ được bản nguyên thừa nhận, thật sự là có sức mạnh và phù hợp với vị trí này. Ngươi và ta không cần phải đánh nhau đến chết, ngươi không thuộc về thế giới này, chiến đấu với ta thì có ích gì cho ngươi? Khổ Đồ mở miệng nói. Hắn bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục giao tranh. Dù hắn có thể đánh thắng Lục Phiên, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Lục Phiên mặc áo đen, đứng im lặng một lúc lâu giữa không trung, tay nắm lấy chiếc ghế đao ngàn lưỡi, biến thành ma búa, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Khổ Đồ, bọn họ cho ngươi cái gì, ta có thể cho ngươi gấp bội, pháp khí hay là đan dược, ta đều có thể cho ngươi. Bọn họ có gì, ta cũng có, còn bọn họ không có, ta cũng có. Khổ Đồ chắp tay trước ngực, cười nhìn Lục Phiên. Ở xa, Đỗ Long Dương và những người khác mặt mày đều biến sắc, họ có vẻ đoán được mục đích và kế hoạch của Khổ Đồ. Bắt đầu có một sự lo lắng, vì mối quan hệ của họ với Lục Phiên thực chất chỉ dựa trên lợi ích. Họ đã dùng pháp khí và đan dược để thuê Lục Phiên, nhưng nếu Khổ Đồ đưa ra giá cao hơn, họ không thể đoán được liệu Lục Phiên có chọn đứng về phía Khổ Đồ hay không. Nếu Lục Phiên thực sự phản bội, điều đó sẽ là một đả kích tuyệt vọng đối với họ. Lục Phiên nhìn Khổ Đồ, ánh mắt như cười mà không phải cười. Người này thật sự là rất thực tế. Nhưng chính vì thực tế mà người này mới có thể đi đến tận bây giờ, xem toàn bộ thế giới như bàn cờ của mình, nhảy lên đấu trường của thế giới võ đạo cao cấp. Thực ra, nếu xét theo lẽ thường, lời của Khổ Đồ thật sự có sức hấp dẫn. Nhưng tiếc là Lục Phiên chưa bao giờ hành động theo lẽ thường. Hay nói đúng hơn, Lục Phiên chẳng quan tâm đến chuyện pháp khí hay vật chất. Điều hắn quan tâm là Khổ Đồ đã từng uy hiếp hắn, và không phải một lần. Nói thẳng ra, Lục Phiên rất tinh mắt. Nếu như Khổ Đồ không uy hiếp hắn đến 3 lần, có lẽ hắn còn có thể thương lượng. Dù sao, thiên hạ này xáo động, lợi ích mới là đáng tiếc nhất. Nhưng giờ, đối mặt với nụ cười và lời nịnh bợ của Khổ Đồ, Lục Phiên chỉ lạnh lùng nói, người đã uy hiếp ta. Hổ Đồ ngừng lại một chút. Ba thanh nhất phẩm pháp khí cộng với 30 viên đan dược cung cấp. Hổ Đồ nói, hắn đã tiêu diệt rất nhiều cường giả, những bảo vật này hắn chắc chắn cần có. Lục Viên không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Người đã uy hiếp ta 3 lần rồi. Hổ Đồ siết chặt nắm đấm, tức giận nổi lên. 9 thanh pháp khí, 30 viên đan dược. Hổ Đồ lạnh lùng nói. Lục Phiên bình tĩnh nhìn hắn. Người đã uy hiếp ta 3 lần, mà còn muốn hút cạn lực lượng của ta. Hổ Đồ, người này tâm nhãn có lẽ nhỏ như hạt vừng vậy. Cứ thế mà từ chối giao dịch 9 thanh pháp khí cùng 30 viên đan dược. Người đang đùa ta sao? Hổ Đồ nói. Ma chủ Lục Phiên tà dị cười một tiếng. Đùa ngươi thế nào? Hổ Đồ trên người tỏa ra một luồng khí lạnh, nói, đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi có những cường giả đứng sau lưng thì ta cũng không có thế lực mạnh mẽ đứng sau. Ngươi và ta tranh đấu sống chết có ích gì? Ngươi không thuộc về thế giới này, sao lại muốn can thiệp vào những chuyện này? Hổ Đồ lại lùng nói. Tuy nhiên, Lục Phiên lại nhìn hắn bằng ánh mắt tà dị. Ngươi lại dám uy hiếp ta? Lục Phiên cười nhạt, vừa dứt lời, lực lượng thần ma huyết trong cơ thể Lục Phiên bùng lên, khiến hắn trở nên giống như một ma đầu thực sự. Những tia chớp màu đen lóe lên và Lục Phiên đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã cách Hổ Đồ rất gần. Muốn chết? Hổ Đồ nhìn Lục Phiên lao tới, ánh mắt nhíu lại. Hắn bắt đầu tụng niệm những câu thần chú huyền bí của Phật giáo. Trong không khí, một luồng sóng ma quái khuếch tán ra. Tù Phật! Hổ Đồ đột ngột kết hợp 2 trưởng lại. Sau lưng hắn, trong bản nguyên cầu đột nhiên vang lên tiếng xích sắt kéo mạnh. Những sợi xích sắt bay ra từ trong bản nguyên cầu, lít nha lít nhít, nhanh chóng che kín bầu trời, khiến không gian xung quanh trở nên đen kịt. Giữa vô số xiềng xích đó, Hổ Đồ nở một nụ cười lạnh lẽo. Những xiềng xích quấn quanh thân thể hắn dần dần bao trùm, rồi dường như hút vào thân hình hắn, khiến hắn gần như biến mất trong đám xiềng xích ấy. Lục Phiên nghiêng người một chút, một cây xiềng xích lao vút tới, mang theo tiếng gió xé rách. Tuy nhiên, một cây xiềng xích khác lại rơi xuống nhanh chóng. Lục Phiên không ngừng dịch chuyển thân thể, nghiêng người né tránh từng cây xiềng xích, nhưng xiềng xích thì quá nhiều. Tránh được cây này lại có cây khác lao tới. Những xiềng xích này giống như có linh trí, dường như chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lục Phiên, không ngừng hướng về phía hắn, tìm cách xuyên thủng cơ thể hắn. Một khi bị xuyên thủng, Lục Phiên sẽ giống như Đỗ Long Dương và những người khác trước đó, bị hấp thu sức mạnh và lực lượng này sẽ đi vào trong bản nguyên, trở thành sự trợ giúp cho Khổ Đồ trong việc phá cảnh. Tình huống lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, những sợi xiềng xích đã hoàn toàn bao phủ Lục Phiên. Thân thể hắn biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vô số xiềng xích vươn ra, tản ra khí lạnh thấu xương. Ở xa xa, Đỗ Long Dương, Thiên Hư Công Tử và những người khác nhìn cảnh tượng này mà sững sờ. Họ vốn đã vui mừng khi thấy Lục Phiên từ chối sự dụ dỗ của Khổ Đồ, nhưng chỉ trong chốc lát, Lục Phiên đã bị phản công toàn diện. Bây giờ hắn hoàn toàn bị xiềng xích của Khổ Đồ nuốt chửng. Họ rất rõ, một khi bị xiềng xích quấn lấy, giống như chúng phải một loại độc dược, thân thể sẽ không thể động đậy, thật khó để thoát ra. Chỉ có thể bất lực nhìn thấy lực lượng của mình bị hút đi, sức mạnh bị tiêu hao. Làm sao bây giờ? Thiên Hư Công Tử sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng tái hơn. Nếu ngay cả Lục Phiên cũng không thể đánh bại Khổ Đồ, thì tất cả sẽ kết thúc. Động thủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đỗ Long Dương nghiến răng nói. Hắn giơ trường thương lên, vận dụ trường thương lên, vận dụ Võ Đế Kinh. Mũi thương bắn ra một luồng ảnh vàng rực rỡ. Hắn lao về phía những xiềng xích vô số, quấn chặt xung quanh, gầm lên một tiếng, rồi đâm mạnh một thương. Nhưng mũi thương vừa chạm vào xiềng xích, chỉ nghe thấy âm thanh vang lên, tia lửa bắn ra, mũi thương lập tức bị đánh tan. Khổ Đồ cười nhạt, tiếng cười truyền đến từ sâu trong đám xiềng xích, dường như hắn đang cười nhạo Đỗ Long Dương, người không biết tự lượng sức mình. Nữ đế cũng đã ra tay, có thể thấy rằng tu vi của bọn họ đã giảm xuống kim đan, nên căn bản không thể làm gì với xiềng xích, không thể lay chuyển nổi chúng. Tiếng cười của Khổ Đồ càng lúc càng vang. Diệp Thủ Đao và Thiên Hư Công Tử cũng đã ra tay. Họ không ngồi chờ chết, họ cần phản kháng. Khổ Đồ không ngừng cười, bởi hắn cảm nhận được rằng xiềng xích đã xuyên thủng Lục Phiên. Điều này có nghĩa là Lục Phiên đang đối mặt với kiếp nạn khó thoát. Những xiềng xích này chứa đựng lực bản nguyên, một khi bị ghim chúng, khó mà thoát ra được. Khổ Đồ sử dụng thủ đoạn này để bố trí một độ kiếp phi thăng lừa gạt, giết chết không biết bao nhiêu cao thủ. Hắn bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể hấp thu sức mạnh từ Lục Phiên khi hắn phải đối mặt với tình huống nguy hiểm này. Bất ngờ, sắc mặt Khổ Đồ thay đổi. Hắn nhận ra rằng khi hấp thu lực lượng bùng nổ, một ngọn lửa trắng bệch từ trên những xiềng xích bùng cháy ra, lan tỏa mạnh mẽ. Cảm giác nóng bỏng khiến Khổ Đồ đau đớn như bị thiêu đốt. Thiên địa huyền hỏa! Khổ Đồ hét lên, giọng đầy kinh ngạc. Các sợi xiềng xích tựa như bị ngọn lửa bạch tuộc chạm vào, liền tự động tách ra, để lộ phần trung tâm. Xung quanh thân Lục Phiên, những ngả lưỡi đao bao phủ chặt chẽ, một đoàn ngọn lửa trắng bệch thăm thẳm như cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra hỏa diễm hùng mạnh, ngả lưỡi đao lan tỏa biến thành những ma búa mà Lục Phiên cầm trong tay. Trước đó Hồ Đồ đã cảm nhận xiềng xích đâm vào Lục Phiên, nhưng thực chất chỉ là xiềng xích đâm vào ngọn lửa bên trong hắn mà thôi. Thiên Địa Huyền Hỏa, sản phẩm của cao võ thế giới, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia Tây Nhung Vương cũng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của Thiên Địa Huyền Hỏa, nhưng Lục Phiên với linh thức mạnh mẽ đã có thể khống chế được nó, uy lực tự nhiên không thể xem thường. Lại thêm khí tức ma chủ và cốt u hỏa hoàn toàn phù hợp, khiến cho ngọn lửa này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngọn lửa vừa xuất hiện lập tức làm cho xiềng xích phải tránh ra. Thiên Địa Huyền Hỏa, người làm sao có được Thiên Địa Huyền Hỏa? Hổ Đồ cảm thấy tim mình thắt lại, đầy kinh hoàng. Thiên Địa Huyền Hỏa chỉ có thể được sản xuất ở cao võ thế giới, tại sao lại xuất hiện trong tay Lục Phiên? Khi thấy ngọn lửa Thiên Địa Huyền Hỏa xuất hiện, Hổ Đồ hiểu rõ ngay lập tức, Lục Phiên có thân phận không tầm thường, thậm chí còn cao quý hơn hắn tưởng tượng. Nếu Lục Phiên có được Thiên Địa Huyền Hỏa từ một cường giả của cao võ thế giới, điều đó có nghĩa là hắn là người được các cường giả xem trọng, Lục Phiên cuối cùng cũng có thể tiến vào cao võ thế giới. Điều này khiến Khổ Đồ vừa sợ hãi, lại đồng thời cảm thấy ghen tị và phẫn nộ. Tại sao hắn, dù liều sống liều chết, cũng không thể vào được cao võ thế giới, mà người trước mặt lại có thể gia nhập và trở thành sinh linh của cao võ thế giới? Khổ Đồ cảm thấy vô cùng không cam tâm. Những tia lôi đỉnh lóe sáng, Lục Phiên một tay cầm hỏa diễm, tay kia cầm búa, xuất hiện trước xiềng xích ở vô cùng tận. Những xiềng xích bay là tả, để lộ ra Khổ Đồ bên trong. Vẻ mặt của Khổ Đồ lúc này vô cùng dữ tợn, hắn không cam lòng nhìn Lục Phiên, trong ánh mắt chứa đầy ghen ghét. Chuyện thế gian thật sự khiến người ta cảm thấy thảm thương, có những người cả đời không thể làm được điều mình mong muốn, trong khi có người ngay khi vừa sinh ra đã hoàn thành những điều đó. Có người cả đời phấn đấu lên cao nhưng lại không bằng một người khác chỉ mới bắt đầu. Khó trách ngươi không sợ hãi, dám tham gia vào chuyện lần này. Khó trách ngươi không sợ bản tôn uy hiếp, không sợ những cao võ cường giả đứng sau lưng bản tôn. Bởi vì ngươi tự tin vào bản thân mình, tự tin đến mức ngươi cảm thấy những cường giả cao võ không dám động đến ngươi. Ha ha ha, thảm thương, thật sự là thảm thương. Khổ Đồ cười điên cuồng. Sau lưng hắn, bản nguyên cầu với hình dáng cuống rốn đang lơ lửng. Bản tôn phải ngăn cản ngươi ngay từ đầu, không cho ngươi liên lụy với Thiên Nguyên Đại Lục. Ngày hôm nay vì sao lại thế này? Không cam tâm, Khổ Đồ nói. Lục Phiên, trong bộ áo đen phần phật, bình tĩnh nhìn hắn. Ta vốn chỉ là một vị diện chi chủ bình thường thôi. Khổ Đồ lại không thể tin được. Nếu là bình thường, sao có thể có nhiều pháp khí như vậy? Ma búa của hắn thậm chí còn vượt qua cấp bậc niết phẩm. Nếu là bình thường, sao có thể có thể chết mạnh mẽ như vậy? Nếu là bình thường, sao có thể tay cầm Thiên Địa Huyền Hỏa, một thứ chỉ có thể có ở cao võ thế giới? Có thể Lục Phiên không bị cám dỗ bởi hắn, mà cũng chẳng phải vì ba lần bị uy hiếp mà có lòng dạ hẹp hòi. Thực ra, những lời dụ dỗ của Khổ Đồ căn bản chẳng thể tác động đến Lục Phiên. Thấy thái độ của Khổ Đồ, Lục Phiên không muốn giải thích thêm, vì biết rằng giải thích cũng vô ích. Khổ Đồ đã hoàn toàn xa vào sự điên rồ rồi. Người mưu đồ gì? Cao võ thế giới có gì đáng giá để ngươi từ bỏ cả Thiên Nguyên, thậm chí bán đi cả Thiên Nguyên? Lục Phiên hỏi. Mưu đồ gì? Khổ Đồ nhìn Lục Phiên rồi nở nụ cười. Cho dù là anh biến chi cảnh, thọ nguyên cũng chỉ có 5.000 năm, đến khi thọ nguyên kết thúc, cho dù là vị diện chi chủ cũng phải hóa thành đất vang, nhưng cao võ thế giới mới có thể trường sinh. Loại tử vong này ép buộc mọi người tuyệt vọng, như người đã định sẵn có thể nhập vào cao võ thế giới, căn bản là không thể hiểu được. Khổ Đồ cuối cùng nói ra, càng lúc càng không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm Lục Phiên, giống lên đầy tê tái. Lục Phiên cũng lười đáp lại. Trường sinh, cao võ thế giới, có lẽ là một thế giới thật sự tàn khốc. Dù có thể đạt đến trường sinh thì sao? Làm sao có thể sống đến trường sinh đây? Lục Phiên giơ tay lên, trong tay cầm ma búa, chỉ vào Khổ Đồ ở phía xa. Sau một khắc, hắn đột ngột chém xuống, ầm ầm. Toàn bộ bản nguyên cầu dường như cũng bị chấn động theo. Ở xa, Đỗ Long Dương, Nữ Đế và những người khác đều có vẻ mặt phức tạp, tẹn ẩy. Khổ Đồ thất bại. Bọn họ có cảm giác giải thoát, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bất đắc dĩ. Ma búa mang theo tốc độ cực nhanh lao về phía Khổ Đồ. Khổ Đồ không tránh né, vẫn như cũ ánh mắt đầy sự không cam lòng và ghen tị nhìn Lục Phiên. Ta thua rồi, nhưng dù ta thua, ta vẫn muốn đưa toàn bộ Thiên Nguyên chôn cùng với ta. Khổ Đồ phá lên cười, oanh. Ma búa chưa kịp tới gần, nhưng thân thể Khổ Đồ đột nhiên phồng lên rồi nổ tung. Khi Khổ Đồ nổ tung, bản nguyên cầu khổng lồ cũng nổi lên những vết nứt lít nhà lít nhít. Lục Phiên mặt hơi thay đổi. Khổ Đồ quả thật quyết liệt và điên cuồng, khiến Lục Phiên có chút kinh ngạc. Nhưng điều khiến Lục Phiên cảm thấy rúng động hơn nữa chính là khi linh thức của Khổ Đồ phai mờ, dường như có một ẩn ký huyền bí nào đó bị kích hoạt. Lục Phiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, và rồi hắn thấy phía trên bầu trời mơ hồ nổi lên một tôn cựu Phật hư ảnh. Dám giết tín đồ của ta sao? Một tiếng gầm như sấm nổ vang lên, phong vân biến sắc, bản nguyên cầu rạn nứt càng lúc càng nhanh, sóng gợn đáng sợ không ngừng lan tỏa. Cùng với tiếng nói vang lên, cựu Phật hư ảnh trên bầu trời, đôi mắt nó khóa chặt vào áo đen của Lục Phiên, cánh tay Phật trưởng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đột ngột chụp về phía Lục Phiên. Khổ đồ đã chọn, và lựa chọn của hắn khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Hắn không ngờ lại quyết định ngay trong khoảnh khắc cuối cùng dẫn nổ ấn ký mà các cường giả Phật giới cao võ đã lưu lại trong đầu hắn. Quyết định này của hắn vừa kiên quyết, lại vừa tuyệt tình, hoàn toàn khiến người khác phải sợ hãi. Hắn dẫn nổ linh thức của mình, khiến bề mặt thiên nguyên bản nguyên xuất hiện vô số vết rách. Điều này giống như hắn muốn hủy diệt toàn bộ thiên nguyên đại lục, cùng nhau chôn vùi. Lục Phiên mặc áo đen, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang vắt ngang bầu trời, ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ thiên địa. Áp lực đáng sợ khiến hắn cảm thấy khó thở. Chỉ một trưởng thôi, dường như muốn hủy diệt cả thế giới này, cả võ thế giới cường giả. Lục Viên nghiêm túc nói, tuy vậy, đối phương dường như chỉ đang giải phóng một phần sức mạnh do ẩn kỳ dẫn dắt mà thôi. Nhưng một phần lực lượng ấy lại mạnh mẽ đến mức này, khiến Lục Viên cũng cảm thấy áp lực. Hắn lùi lại một bước, chậm rãi ngồi xuống, ngàn lưỡi đao ma búa lập tức tan rã. Trong nháy mắt, chúng biến thành vô vàn luồng ánh sáng bạc bay lượn giữa thiên địa. Lục Phiên lúc này áo đen đã chuyển sang trắng, ngồi yên trên không, trên đầu phượng linh kiếm cùng lưỡi đao bạc không ngừng xoay vòng, cuối cùng chúng kết thành một đóa hoa sen rực rỡ, các trận pháp và phủ văn lan tỏa khắp nơi. Một bàn cờ xuất hiện trước mặt Lục Phiên, hộp cờ bắt đầu lơ lửng, linh thức của Lục Phiên lúc này không ngừng dâng trào, tiếng thanh thúy của tử lạc bàn cờ vang lên, hòa với tiếng gió rít, tạo nên một sự căng thẳng trong không gian. Đối mặt với hình ảnh cựu Phật hư ảo vung tay xuống một trường, Lục Phiên lập tức bày trận cờ, đông, một tiếng nổ mạnh vang lên, trường lực khủng khiếp của cựu Phật đập xuống, phượng linh kiếm và lưỡi đao bạc hợp lại, tạo thành hoa sen mạnh mẽ, chống lại một trường ấy. Trong khoảnh khắc, vô số luồng gió xoáy vây quanh, cuốn lên tất cả mọi thứ, khiến bản nguyên như đang sụp đổ. Hư hư hư, một loạt những thanh đao sắc lẹm từ trên không bắn xuống, đánh thẳng vào thân thuyền sắt đen, tiếng vang liên tục. Từng thanh đao cắm vào, khiến thân thuyền sắt bị đâm đầy dao sắc. Lục Phiên, áo trắng phần phật, quần áo dính chặt vào cơ thể. Mười sợi linh thức của hắn lúc này đang xoay chuyển mạnh mẽ, tung hoành khắp không gian. Dưới sự hỗ trợ của linh áp bàn cờ, hắn dường như đã hóa thành một lưới lớn, sẵn sàng va chạm với cú trưởng kia. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lực lượng kinh hoàng bùng nổ trong nháy mắt. Mọi thứ xung quanh bị thổi bay, các sóng nước bản nguyên vỡ vụn, tạo thành những sóng lớn cuồn cuộn. Toàn bộ không gian bản nguyên như đang sụp đổ, nổ vang điếc tai. Ở xa, Đỗ Long Dương, nữ đế và những người khác không dám thở mạnh. Cảnh tượng biến đổi quá nhanh. Một lúc trước, hổ đồ vẫn chiếm ưu thế, nhưng giờ hắn đã chọn tự hủy, khiến bản nguyên bắt đầu rạn nứt, thậm chí còn dẫn tới một nhân vật siêu phàm từ cao võ thế giới ra tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là cường giả đến từ thế giới cao võ. Lục Phiên có thể chống đỡ được không? Trong lòng mỗi người đều không dám chắc. Đỗ Long Dương và nữ đế, trong lòng họ đầy lo lắng. Bọn họ vốn là những cường giả đỉnh cao của thiên nguyên đại lục, nhưng giờ phút này bọn họ mới thật sự hiểu ra, trong mắt những cường giả chân chính, bọn họ chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, dễ dàng bị nghiền nát như những con sâu kiến. Lục công tử, nữ đế khẽ thì thầm một câu. Đỗ Long Dương và những người khác cũng không khỏi cảm thán. Lần này bọn họ thuê Lục Phiên quả thật là một quyết định có lãi. Nếu Lục Phiên có thể sống sót, giá thuê có thể sẽ cao hơn rất nhiều lần, nhưng có lẽ ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua được một món pháp khí hảo hạng. Khi bản nguyên vỡ vụn, những vết nứt càng lúc càng rộng, ảnh hưởng lan ra khắp thiên nguyên đại lục. Những cường giả đỉnh cấp của thiên nguyên đại lục có thể sẽ bị bản nguyên rạn nứt này làm suy yếu và dần dần chìm vào một thế giới thấp hơn, trở thành những võ giả tầm thường. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Long Dương và những người khác chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ đến những điều này. Họ chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào cổ Phật khổng lồ đang sừng sững giữa không trung. Cổ Phật này chỉ cần vung tay một cái là đã phát ra sức mạnh to lớn đến mức khiến cả thiên địa phải run rẩy. Cao võ cường giả, nguyên anh trên mức tồn tại. Đỗ Long Dương hít một hơi thật sâu. Khi trưởng ấn của cổ Phật đánh trúng Lục Phiên, chiếc hắc thiết thuyền cũng dường như bị phá vỡ hoàn toàn, nổ tung thành từng mảnh vụn. Lưỡi đao bạc quay lại, biến thành một chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao. Lục Phiên trong trang phục trắng như gió xuân, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đó, trông chẳng khác gì một vị thần đang ngự trị. Cái sức mạnh khủng khiếp của trưởng Phật cũng dần dần tan biến. Những cổ Phật khổng lồ vẫn chăm chú nhìn Lục Phiên, dường như muốn ghi nhớ hình ảnh của hắn. Lục Phiên không chút hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại cổ Phật, khuôn mặt không biểu cảm, thậm chí còn có chút lạnh lùng, Cổ Phật, hắn, Lục Phiên cũng sẽ nhớ kỹ. Dù sao, Cổ Phật chỉ là dấu ấn linh hồn mà Khổ Đồ để lại. Nó vượt qua biết bao nhiêu khoảng cách để xuất hiện, nhưng cũng không thể ở lại lâu. Nếu Cổ Phật muốn ở lại lâu hơn, thì quy tắc của thiên địa sẽ ngăn cản hắn. Tiếng vạn âm vang lên, tiếng chuông ngân lên rồi dừng lại, Cổ Phật từ từ tan biến, không còn ở lại nữa. Lục Phiên vẫn ngồi trên chiếc ghế đào, ánh sáng yếu ớt từ bàn cờ linh áp trước mặt khiến hắn hơi nhíu mày. Cả võ Phật giới, bản công tử, nhớ kỹ ngươi. Lục Phiên thu lại bàn cờ linh áp, nhẹ nhàng chạm vào phượng linh bao tay. Hắn nhìn về phía bản nguyên đang vỡ nát, khẽ cười một tiếng, ẩn núp làm gì. Lúc này, Đỗ Long Dương và những người khác đều giật mình. Lục Phiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vẽ một đường trên phượng linh bao tay. Ba thanh phượng linh kiếm lập tức hóa thành những cánh hỏa phượng, lao thẳng về phía bản nguyên cầu, kêu lên một tiếng sắc nhọn. Trong bản nguyên cầu, một bóng dáng nhỏ bé, quỷ dị bay ra. Đó chính là một nguyên anh, với ba con mắt trên trán, là một tôn hòa thượng tà dị tam nhãn. Đây chính là nguyên anh. Trong cảnh anh biến, thông thường, nguyên anh là sự phục chế hình dáng bản thân. Nhưng anh biến lại là khi nguyên anh xảy ra biến dị, sẽ thu được sức mạnh tăng cường. Dị biến nguyên anh chính là của Khổ Đồ. Hàn sao lại vẫn chưa chết, nguyên anh vẫn còn tồn tại sao? Đỗ Long Dương và những người khác đều thay đổi sắc mặt, không ngờ lại có chuyện này, quá quỷ quyệt. Khổ Đồ trước kia đã tuyên bố những lời đầy vẻ đại nghĩa, nghiêm nghị, thậm chí còn thể hiện quyết đoán như vậy. Hắn đã cho gọi hình ảnh cao võ Phật giới cựu Phật, đánh ra một trường diệt thế. Có thể tất cả những điều đó chỉ là Khổ Đồ đang diễn trò mà thôi. Người vì sao vẫn chưa chết? Nguyên anh của Khổ Đồ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bên trong nguyên anh còn chứa một phần linh thức của Khổ Đồ. Chỉ cần linh thức không diệt, nguyên anh vẫn sẽ tồn tại. Hắn có thể thực hiện chuyển thế trùng sinh. Nhưng mà, kế hoạch của hắn quá hoàn hảo, diễn kịch lại quá chân thật. Có thể, hắn đã đánh giá sai thực lực của Lục Phiên. Không thể ngờ rằng, dưới một trưởng của cường giả cao võ Phật giới, Lục Phiên lại có thể sống sót mà không chút tổn hại. Thiên địa này có hạn chế. Gông cùng xiềng xích của trung võ thế giới là cực hạn của anh biến. Cho dù là cường giả cao võ Phật giới, cũng không thể phá vỡ được xiềng xích này. Một trưởng đó dù mạnh mẽ, nhưng chỉ là ở cấp độ anh biến mà thôi. Lục Phiên nói, ý của hắn là, nếu cùng ở cấp độ anh biến, tại sao lại có thể giết chết hắn? Mặc dù trưởng của Cổ Phật mạnh hơn nhiều so với Khổ Đồ, nhưng đó chỉ là vấn đề khoảng cách khi sử dụng lực lượng. Nếu không phá vỡ được xiềng xích, thì chưa bao giờ thật sự phá vỡ xiềng xích. Lục Phiên tuy có chịu một chút thiệt thòi, nhưng để một trưởng đánh chết hắn, đó là điều không thể. Hơn nữa, với tính cách của Lục Phiên, hắn sẽ ghi nhớ rõ tên Cổ Phật này. Khổ Đồ nguyên anh muốn chạy trốn, nhưng ngay lúc này, phượng linh kiếm bay vút ra, biến thành ba góc, chặn đường lui của hắn. Khổ Đồ nguyên anh bị ép phải di chuyển chậm, không thể thoát được. Ở xa xa, Đỗ Long Dương, Nữ Đế và những người khác cũng bay tới. Trong mắt họ, vẻ phức tạp hiện lên khi nhìn Khổ Đồ nguyên anh có ba con mắt. Thiên Hư công tử giơ tay lên, tiểu kiếm đón gió bay phồng, hóa thành một thanh kiếm trường huyền không. Diệp Thủ Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nguyên anh có ba mắt. Những cường giả của Thiên Nguyên đại lục đã bao vây quanh nguyên anh, kẻ này trước kia từng là tiên. Khổ Đồ nguyên anh dãy dụa trong chốc lát, phát hiện không thể trốn thoát, liền phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.